500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, ra mắt đề tài. Thứ 9 Càng, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Lão Nhan uống một bình nước nóng, tức khắc liền cảm giác toàn thân nóng lên, các vị trí cơ thể đều tràn ngập sức mạnh, hơn nữa khắp toàn thân một điểm đều không khó chịu. Càng không có loại kia đặc biệt cảm giác hưng phấn. Chỉ có một loại đặc biệt yên tĩnh ôn hòa lại cảm giác hạnh phúc. Buổi sáng hơn 7 giờ. Phụ cận bằng hữu liền đều sang đây xem lão Nhan biến hóa. Nơi này rất nhiều người kỳ thực cũng đều dùng qua nhiệt thủy hồ nước nóng. Lúc này đều là quá đến mở mang. Cái này chính là đặc cung bản chứ. Nhìn liền không giống nhau. Ngươi nhìn cái lọ này. Cùng chúng ta mua loại kia xem ra liền không giống nhau. Cao cấp, lên tới 70, 80 tuổi chống nạng lão đầu, xuống tới 30, 50 tuổi trung thanh niên, đều đối Chu Du đặc cung bản nhiệt thủy hồ nước nóng cảm thấy rất hứng thú. Lão Nhan đem tay áo kéo đến trên bả vai, lúc này cánh tay y nguyên là trải rộng nếp nhăn, thân thể của hắn xem ra so với biểu hiện ra kém rất nhiều. Vật này hiệu quả quá mạnh rồi. Nhan Trọng Sơn hưng phấn nói. Hiện tại cảm giác trên người chính là có khí lực. Hô hấp thông thuận rất nhiều. Xương sống cùng ngực cũng không đau rồi. Bên cạnh một cái trang phục tinh xảo cường tráng lão đầu nói rằng. Này nước nóng có chữa thương hiệu quả. Thích hợp nhất dùng để trị liệu nội thương cùng ẩn tật. Hiệu quả đương nhiên là tốt. Ta dùng qua vài bình. Hiện tại mỗi ngày đều để ta học sinh giúp ta xếp hàng. Tất cả mọi người vui cười hớn hở. Rất nhanh sẽ có người nói. Ta nói cho các ngươi biết a, này đặc cung bản nước nóng cùng phổ thông bản nước nóng không giống nhau. Những người còn lại đều. Nhìn về cái này về hưu lão đầu. Về hưu lão đầu rất nhanh sẽ cười híp mắt nói rằng. Các ngươi đều biết nhiệt thủy hồ đúng không? Kỳ thực cái này nhiệt thủy hồ là phân mấy cái khu vực. Khu vực khác nhau nước nóng. Hiệu quả liền có sự phân chia mạnh yếu. Mọi người đương nhiên đều hiểu rõ quá nhiệt thủy hồ. Cũng đều biết thần kỳ nhiệt thủy hồ một ít đô thị truyền thuyết. Nhan Trọng Sơn cấp tốc nói rằng. Này đặc cung bản. Khẳng định chính là kim liên hoa phụ cận nước nóng. Về hưu lão đầu cười cợt. Ở mọi người sốt ruột dưới ánh mắt mới chậm rãi nói đến. Nguyên lai, này nhiệt thủy hồ mỗi cái khu vực ở giữa, đã phân ra chớ, này hạ đẳng nhất nhất đẳng nước nóng, đương nhiên là thượng du nước tinh khiết rồi, này nước tinh khiết ra nước bùn mà không nhuộm, xa kim liên mà không được, là thật rác rưởi. Tuy rằng cũng coi như là nhiệt thủy hồ nước nóng, có thể nói đến vẻn vẹn là có yếu ớt hiệu quả nước thải. Đệ nhị đẳng, chính là quấn kim liên mà qua hồ nước. Này nước sẽ chảy qua kim linh ngư hoạt động khu vực. Sở dĩ thỉnh thoảng sẽ nhiễm một ít linh khí. Nơi này nước, so với nhất đẳng nước hơi mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Đệ tam đẳng, chính là chảy qua kim liên lại cùng nhị đẳng nước hỗn hợp sau nước nóng. Linh khí vẩn đục, thế nhưng đã có rõ ràng dược hiệu. Trên thị trường bán, đều là này tam đẳng nước nóng. Đệ tứ đẳng. Chính là chảy qua kim liên hoa nước. Ở đây nước vẫn không có chảy xuống đi cùng tam đẳng nhị đẳng hỗn hợp thời điểm. Liền bị hút tới. Này nước chỉ có thủ đô cùng ma đô có. Bởi vì số lượng không nhiều. Sở dĩ thường thường đặt ở tam đẳng trong nước cùng bán ra. Thông thường mỗi 10 vạn trong bình. Chỉ có 5.000 bình tam đẳng nước. Đệ ngũ đẳng. Chính là kim liên hoa phụ cận nước nóng. Kim liên hoa chính là báu vật bên trong báu vật, thần kỳ bên trong thần kỳ, hơi bất cẩn một chút sẽ trốn vào bên trong đất trời. Hối chi không kịp, bởi vậy kim liên hoa phụ cận là tuyệt đối không thể dùng cơ khí bơm nước. Đều là dùng sạch sẽ thuyền gỗ nhỏ chở khách sạch sẽ thuần khiết thiếu nữ. Mềm nhẹ chậm chậm từ hoa sen ở giữa sới lấy nước nóng. Nhiệt thủy hồ bên trong mang nước cô nương nhất định phải là dòng dõi người trong sạch. Hơn nữa mang nước động tác thống nhất tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể có một tí sai lệch. Đệ lục đẳng, chính là lúc rạng sáng chỗ lấy cấp 5 nước. Lúc này kim linh ngư sẽ bơi tới kim liên hoa phụ cận du ngoạn. Cá nhảy lá sen gian, lúc này không thể đi mang nước rồi. Bởi vì trước có người đụng tới kim linh ngư, khiến kim linh ngư lại liên tiếp ít đi vài con. Bây giờ đã không dám lại nhân lúc vào lúc này đi quấy rối bầy cá rồi. Thế nhưng có người nói này đệ lục đẳng nước hiệu quả tốt nhất. Uống vào sau liền có thể kéo dài tuổi thọ. Rất nhanh, liền có người dò hỏi. Kia trực tiếp đi kim liên hoa cùng kim linh ngư phụ cận há mồm. Phải chăng liền có thể uống đến đệ thất đẳng nước đây? Về hưu lão nhân cười nói. Trừ phi ngươi họ Chu. Không phải vậy còn không quá khứ sẽ bị đạn đánh thành cái sàng rồi. Có người nói bên kia đã nghiên cứu ra có thể cấp tốc đem người lôi kéo đến bên bờ thiết bị. Có người nhảy hồ liền có người trực tiếp đem người bắn chúng kéo trở về. Khoa học kỹ thuật, lấy người làm bản, vì phòng ngừa có người thật đầu óc nóng lên liền nhảy trong hồ rửa giấy chữa bệnh. Các cao tầng cho nghiên cứu cơ cấu tuyên bố hành chính chỉ lệnh. Tốn thời gian 4 tháng làm ra một cái dưới hoàn cảnh đặc biệt đối người bảo khí. Người là chết hay sống không trọng yếu. Thế nhưng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất kéo lên. Đồng thời có thể không chảy máu liền không muốn chảy máu. Ở biết rồi nước nóng lại vẫn phân mấy đẳng sau. Trước đây uống qua nước nóng người liền đều cảm giác mình uống chính là hạ đẳng nước rồi. Một đám người liền khí thế ngất trời nghị luận đặc cung nước là cấp 6 nước. Vẫn là cấp 5 nước. Lão nhan thật sự có phúc khí a. Có cái hiếu thuận tốt con gái. Mọi người trò chuyện, liền tâm tư trở nên sống động. Sao Chu Du chính ở nhà chơi game. Rất nhanh ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông cửa. Chu Du nhìn một chút điện thoại di động. Không có chưa nghe điện thoại. Ngay sau đó liền đối với bên cửa sổ tắm nắng con quạ nhỏ dò hỏi. Là ai vậy? Con quạ nhỏ rất nhanh bay ra ngoài nhìn một chút. Sau đó bay trở về nói rằng. Không nhận thức, nha, không quản rồi. Chu Du tiếp tục chơi game. Không quản này chuyện hư hỏng. Nhanh tới buổi trưa, Nhan Kính Y cho Chu Du gọi điện thoại. Chu Du, ngươi muốn ra mắt sao? Tiểu khu chúng ta rất nhiều người đều chuẩn bị cho ngươi thu xếp đối tượng. Ta đem Hồng Nương điện thoại cho ngươi. Ngươi cùng nàng tán gẫu đi. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không được, ta không có loại ý nghĩ kia. Nhan Kính Y, làm sao sẽ không có đây? Ngươi trước không phải còn phát quá ra mắt quảng cáo. Tại sao lại không nghĩ rồi? Không cần thẹn thùng, có điều kiện gì đều nói ra. Như vậy mới phải sàng lọc. Nhan Kính Y không muốn cùng Chu Du ra mắt. Ngay sau đó liền đem chuyện của Chu Du giao cho người khác. Ngược lại hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Chu Du. Đối với phần lớn lão nhân tới nói. Trong nhà có Chu Du như thế một cái bán nước nóng con rể. Vậy tương lai dưỡng lão liền không cần lo lắng rồi. Người càng đến liền càng lưu ý chữa bệnh sự tình. Sở dĩ rất nhiều gia trưởng đều rất nhiệt tình. Chu Du ngượng ngùng nói. Quên đi thôi. Ta hiện tại nam nữ quan hệ có chút hỗn loạn rồi. Nhan Kính Y nghe được là chuyện này. Liền an ủi. Chuyện này rất bình thường. Người khác lớn cái bụng đều có thể đi ra mắt. Ngươi sợ cái gì? Yên tâm đi. Ta tuy rằng không thích như vậy. Thế nhưng nữ hài tử khác đều rất mở ra. Đối cái này không sẽ để ý. Nói ra là không sao. Chu Du đi ngược chiều thả cô gái vẫn luôn là so sánh sợ sệt. Cấp tốc liền nói. Quá mấy năm nói sau đi. Ta còn trẻ. Tạm thời không có loại ý nghĩ này. Chu Du cấp tốc cúp điện thoại. Hắn hiện tại lại không phải là không có nữ nhân bồi. Thật không có cần thiết sớm như vậy kết hôn. Thế nhưng bị Nhan Kính Y vừa nói như thế. Chu Du đột nhiên phát hiện bao dưỡng nữ nhân chuyện như vậy. Ở thượng tầng xã hội thật giống căn bản là không phải sự tình. Cũng không phải bao dưỡng đi. Chính là một lần hoặc là mấy lần thất bại yêu đương. Chu Du cảm giác mình có lẽ có thể hơi mỹ hóa một hồi. Mỹ hóa sau. Chu Du đột nhiên lại cảm giác mình thật giống là không thành vấn đề rồi. Người khác có thể nói qua vài đoạn yêu đương lại đi ra mắt. Ta liền nhất định phải trong sạch mới có thể đi ra mắt. Chu Du gãi đầu. Cuối cùng quyết định vẫn là nằm xuống đi chơi game được rồi. Ra mắt đi cùng những kia mở ra cô gái thảo luận các loại chính mình không hiểu sự tình.